3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 592, Đại Thiên Thế Giới. Tô giả không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời khỏi nơi này trước. Chu Băng mang theo Tô giả đi tới hắn trong cảm giác một nơi tầm thường thành trấn. Nơi này và thế giới chi chủ Sơn Môn cách nhau trăm ngàn dặm khoảng cách. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn rồi. Giờ phút này Tô giả mới thật sự tĩnh tâm xuống cảm thụ đại thiên thế giới. Linh uy độ dày so sánh với tiểu thiên thế giới, nhất định chính là phú giáp một phương hào thân cùng bên đường xin cơm ăn mày. Tô giả bởi vì phản pháp quy chân quà tặng, cơ hồ có thể thân thiện bất kỳ thuộc tính linh uy. Hắn thử hấp dẫn những thứ này linh uy, thiếu chút nữa trong nháy mắt hít thở không thông vào trong đó. Dược cảnh linh uy nếu không phải tràn ngập kỳ chân dị thảo mùi thuốc cùng dược tính, vẫn thật là không nhất định so với đại thiên thế giới linh uy nồng nặc hơn. Hơn nữa địa vực rộng rãi để cho Tô giả đều có chút hoài nghi có phải là không có biên giới. Bởi vì hắn cảm giác dùng 3 ngày đều không cách nào bao trùm. Phải biết trung thiên thế giới chỉ cần không tới 1 ngày là có thể bị Tô giả toàn bộ cảm giác. 20 ý là để cho Tô giả mau sớm tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Nhưng là Tô giả trước đã mượn bạch trạch tinh huyết, còn có kỳ cư sĩ dược cảnh, ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm đột nhiên tăng mạnh. Nếu như ở lại tăng tốc cưỡng ép tăng lên cảnh giới, có thể hay không dục tốc thì bất đạt. Tô giả cho là mình bây giờ làm cũng không hẳn tiếp tục tăng lên cảnh giới, mà là hẳn gia cố ổn định bây giờ tu vi, hơn nữa tiếp tục mài chính mình kỹ thuật chiến đấu. Chiến lược cho tới bây giờ đều là dựa vào thành quả chiến đấu để cân nhắc. Tô giả đã rất lâu không có chiến đấu qua rồi. Thân là thần minh người đệ tử thân truyền, cái nào tu sĩ sẽ không mở mắt đắc tội Tô giả? Mà dám đắc tội Tô giả những thứ kia tu sĩ đều là một ít lâu la. Tô giả một bên che giấu ở cái thôn trấn nhỏ này bên trong tu luyện, một biên quan chú đến 23 tin tức. Tô giả ưu tiên nhất tăng lên là tự thân phòng ngự. Như thế nào kích thích kim cương bất bại chi thân trí nhớ cũng dần dần bị Tô giả đánh thức. Phối hợp thay đổi hồn lực hình thái phụ toàn thân, Tô giả lực phòng ngự có thể cứng rắn đỡ lấy lĩnh vực cảnh tu sĩ lĩnh vực. Duy nhất có khiếm khuyết chính là phù văn trận trí nhớ còn chưa khôi phục. Mặc dù Tô giả hư không thủ hoàn chung có chút hàng tích chữ, nhưng đều là tương đối thấp cấp linh phù, duy chỉ viêm dương vô song đối linh vực cảnh còn có chút uy hiếp. Nhưng là cũng chỉ bất quá có 3 tấm mà thôi. Về phần công kích thủ đoạn, Tô giả, La Sát Ấn, phối hợp định hải thần châm có thể nói là lực bạt sơn hề khí cái thế. Chí cương chí mãnh lại thiếu một ít biến hóa, cho nên Tô giả tiếp tục tu luyện kiếm pháp cùng kiếm trận. Bởi vì tinh thần lực tăng trưởng, Tô giả phát hiện điều khiển phi kiếm càng muốn gì được nấy. Bây giờ đã có thể một lòng cưỡi hơn 1000 thanh phi kiếm. Cũng có thể bày ra vô số kiếm trận. Hơn nữa hồn kiếm loại này vô hình giữa đả thương địch thủ chế thắng pháp bảo. Tô giả cũng hết lòng điều nghiên thời gian rất lâu. Bây giờ càng phát ra như hỏa thuần thanh. Nhất là phối hợp, ẩm huyết thất thức. Đơn giản là khó lòng phòng bị. Nửa năm trôi qua rồi, Tô giả cảnh giới vẫn dừng lại ở toái tinh kỳ, nhưng là hắn kỹ thuật đánh nhau đã mài thập phần êm dịu. Nhưng là Tô giả có chút buồn bực, bây giờ hắn cần đá thử vàng tới kiểm nghiệm chính mình chiến lược rốt cuộc tăng lên tới cái gì tầng. Thứ, hơn nữa lấy chiến tăng lên còn có thể tiến một bước rèn luyện kỹ thuật đánh nhau thẳng đến hoàn mỹ. 20 lại cho Tô giả ra một ý kiến, mặc dù Tô giả đợi không được lần kế thập kiệt đại tuyển. Bất quá nhưng có thể tới cửa khiêu chiến, Tô giả dứt khoát kiên quyết cự tuyệt đề nghị này. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn có thể không muốn trở thành chúng chú mục. Hắn vốn là ẩn tàng thân phận tới tìm 23. vạn nhất để cho 23 biết hắn tồn tại có phòng bị, hắn làm sao còn đến gần 23? Đương nhiên 20 lại cho Tô Dạ ra khác chủ ý. Nói thí dụ như để cho kỳ cư sĩ ra tay giúp cái chuyện nhỏ. Mầm mống lợi hại hơn nữa ở thần minh người trước mặt còn chưa đủ nhìn. Hay lại là như thế bác bỏ. Tô Dạ không muốn để cho kỳ cư sĩ biết mầm mống sự tình. Bằng không còn cần phải ở chỗ này ẩn núp. Hắn đã sớm trở lại bí cảnh rồi. Hắn một mực lừa gạt đến chính mình hành tung. Chính là muốn ở kỳ cư sĩ tìm tới trước hắn để cho 20 đoạt xá 23. Cuối cùng Tô Dạ chỉ lấy một cái điều hòa phương pháp. Đại thiên thế giới tu sĩ cũng tương đối trào ra. Tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới tu sĩ rất ít có đến cửa khiêu chiến luận bàn sự tình. Phát sinh, một loại đều là kết thù sau đó mới ước chiến. Mà đại thiên thế giới tu sĩ cũng chưa có nhiều như vậy băn khoăn. Chỉ có chiến đấu mới có thể tăng lên chiến lực, cũng không để sướng một mực tăng lên cảnh giới. Cho nên Tô Dạ chuẩn bị ở phụ cận trong thành bày một cái chiến trận. Linh vực cảnh giới đây tu sĩ ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại thiên thế giới có rất nhiều môn phái thiên tài cũng sẽ khắp nơi khiêu chiến. Những thiên tài này cũng không phải là lãng đắc hư danh. Thường thường đều có vượt cấp chiến đấu bản lĩnh. Nếu không phải đụng phải 23 cái quái vật này, bọn họ những thứ này tiểu bối cũng có thể ở đại thiên thế giới lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ngoại trừ tích lũy kinh nghiệm rèn luyện kỹ thuật đánh nhau, những thiên tài này tu sĩ còn có một cái mục chính là xông ra chính mình danh hiệu. Thần minh người là thiên tứ thần minh, kia thần minh bao hàm là lực lượng là pháp tắc, càng là tam thiên thế giới công nhận. Mà những thứ này tu sĩ chính là hy vọng lấy được đại thiên thế giới công nhận. Mặc dù không cách nào cùng thần minh như nhau, nhưng cũng là một loại vinh dự gia thân, ẩn bên trong khích lệ chính mình theo đuổi cao hơn tầng thứ. Một cái toái tinh kỳ sắp xếp lôi cũng không đoán trương dương, còn đưa tới không được cường giả chú ý. Nhưng là toái tinh kỳ có thể chiến linh vực cảnh dưới đây cũng có chút quá khoa trương. Vượt cấp cũng phải có một cái giới hạn. Tô Dạ cũng không muốn quá rõ ràng. Đề nghị này thực ra còn có thể. Tô Dạ hơi chút đổi thành cùng cảnh giới luận bàn. Cao một chút cũng thấp một chút cũng không đáng kể. Tóm lại hắn yêu cầu một cái dần dần tiến dần quá trình. Chờ đến đem kỹ thuật đánh nhau và khí thế tích lũy đến điểm cao nhất lúc. Hy vọng có thể phát hiện 23 tung tích. Tô Dạ đã tới này nửa năm rồi, hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, đến nay hắn còn chưa có trở lại ẩn kiếm môn, chờ đến hắn đem 23 giải quyết sau đó, trở về đến ẩn kiếm môn gặp một lần những thứ kia còn chưa chân chính nhớ tới thân nhân bằng hữu. Nghĩ đến cứ làm, phụ cận thành trì cũng không đoán đại, nhưng là lui tới tu sĩ cũng không ít. Nơi này cơ hồ không nhìn thấy người bình thường, dù là bên đường bầy sạp thái nông đều có thôn khí cảnh. Có lẽ đại thiên thế giới bực này đậm đà linh uy, người bình thường căn bản không cần tu luyện cũng có thể lấy được bồi bổ. Bất quá thôn khí cảnh ở đại thiên thế giới thực ra cùng người bình thường không khác. Tô Dạ chính tuyển giờ địa phương sau khi kiếm hồn môn lại bắt đầu bày mưu tính kế rồi. Nhất là Đông Phương Khải Dương ngữ trọng tâm trường nói, Tô Dạ ngươi có thể đổi một loại sắp xếp lôi phương thức. Xin tiền bối công khai, ở chỗ này lập, phái, Tô Dạ ngẩn ra, sau đó không quá chắc chắn hỏi, ẩn kiếm môn. Đúng, ẩn kiếm môn là chân chính thuộc về thế lực của ngươi. Bí cảnh những thứ kia bây giờ tiểu gia hỏa hẳn lớn lên không ít. Không đủ đối mặt nguy hiểm thực lực của bọn hắn cùng số lượng cũng còn thiếu rất nhiều. Bí cảnh vốn là bế tắc, nhất là người mất trí nhớ sau khi rời khỏi. Bọn họ càng là không cách nào tùy ý xuất nhập đến những thế giới khác. Có thể hay không quá lộ, liễu rồi hả? Không sao, thực ra người lựa chọn loại nào cuối cùng cũng sẽ bị người nhìn chăm chú. dù sao ngươi chân thực chiến lược đặt ở vậy. Đã như vậy, còn không bằng mượn ngươi đánh ra uy vọng thu một ít đệ tử. Như lời ngươi nói cái kia mầm mống cũng sẽ không quá để ý ngươi. Hoặc là chỉ cần hắn không thèm để ý ngươi, những người khác liền tranh đến ngươi xem cũng không đáng kể. Tô Dạ gật đầu một cái, Đông Phương Khải Dương nói rất có đạo lý. Vì vậy Tô Dạ chọn một khối sân khá lớn dinh thự. Ngày thứ hai liền treo lên bảng hiệu, chữ viết do Tô Dạ tự tay thật sự đề. Hào khí biểu dương duệ ý 10 phần. Người bên cạnh nhìn lâu ẩn kiếm môn ba chữ kia chỉ có thể cảm giác mê muội khó chịu. Lúc này dược cảnh nhà tranh bên trong, kỳ cư sĩ ngồi ở cái ghế gỗ đang ở đảo cổ thảo dược. Một đám người hầu vẻ mặt đau khổ ở bên ngoài cung hậu đã tốt mấy giờ rồi. Lại qua hồi lâu sau, nhà tranh bên trong mới truyền ra thanh âm, còn không có Tô Dạ tin tức. Sư đệ hắn phúc lớn mạng lớn, nghe người ý là Tô Dạ thật giống như là muốn chết. Bên cạnh người hầu Trương Sùng xỉ vả rồi hắn liếc mắt. Trong lòng oán thầm không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Sau đó cung kính trả lời. Kỳ sư đệ cơ trí rất. Nói không chừng là đang ở thần minh người bí cảnh gặp thiên đại cơ duyên. Tạm thời không cách nào trở lại mà thôi. Lời này mặc dù có cực lớn an ủi thành phần, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng vô đạo lý. Tô Dạ này tiểu gia hỏa cơ duyên phúc phận cũng không cạn. Chẳng lẽ là này lão thiên không muốn để cho tự thân hắn ta độc chiếm Tô Dạ? Kỳ cư sĩ lắc đầu một cái. Hắn nhìn nhà tranh bên trong một chậu hoa cỏ, cho dù chưa bao giờ tưới nước quán chú, trong nửa năm này sinh trưởng cũng là phá lệ nhanh mạnh. Đây là kỳ cư sĩ để cho Tô Dạ đem mình hồn lực phụ ở một quả mầm mống bên trên. Sau đó trải qua hắn bí pháp trồng trọt ở trong chậu. Trong đó ý nghĩa hãy cùng đã từng La Thiên Môn bên trong trưởng lão bài vị như thế. Đương nhiên có môn phái khả năng dùng là trúc đèn hoặc là cái gì khác. Tóm lại chính là có thể biết được Tô Dạ sinh tử. Bất quá kỳ cư sĩ phát hiện Tô Dạ không chỉ không có ngoài ý. Ngược lại thì so với ở dược cảnh càng khỏe lớn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.